Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 53, hạ màn kết thúc. Dựa theo đạo lý tới nói, Thượng Hòa Dương Tu Vi càng sâu Thẩm Thành Bình một bậc. Thêm vào pháp lực thâm hậu, Thẩm Thành Bình có thể ở trên tay hắn nhiều chống đỡ một hồi là tốt lắm rồi. Có thể làm sao Thẩm Thành Bình tuy rằng Tu Vi kém một chút, có thể một thân pháp bảo nhưng là không được. Bất kể là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vẫn là Long Ngâm Hổ Khiếu Song Kiếm đều là chuyên phá tà túy hàng đầu phi kiếm. Thêm vào hắn còn có Thái Ất Ngũ Yên La cùng Thất Tinh Hộ Tâm Kính hộ thân. Bình thường phép thuật căn bản không làm gì được hắn. Mà Thượng Hòa Dương một thân ma đạo pháp bảo nhưng chuyên môn bị Thẩm Thành Bình pháp bảo khắc chế. Đắc ý nhất ma hỏa càng là hao hết sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng có thể chống đối Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chân hòa, có thể nói là khắp nơi ăn quả đắng, tức đến nổ phổi bên dưới. Chỉ thấy cái kia Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương thân hóa một chùm hồng vân, đột nhiên nhắm ngay Thẩm Thành Bình vọt tới. Mắt thấy như vậy, Thẩm Thành Bình vẻ mặt một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị. Tùy cơ Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm đại thịnh, Thẩm Thành Bình cả người cũng là lập tức hòa vào ánh kiếm bên trong. Nhưng là vào lúc này xuất ra, người kiếm hợp nhất tuyệt kỹ. Lập tức toàn bộ ánh kiếm phảng phất là hóa thân một cái bay lượn phía chân trời Phượng Hoàng. Theo một tiếng thanh minh, dương cánh nhắm ngay cái kia hồng vân. Oành, phảng phất là giữa bầu trời nắng nóng cũng vào đúng lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Đầy trời liệt diễm để chu vi một vùng thung lũng không khí đều phát sinh vặn vẹo. Chính là Thẩm Thành Bình đạt được này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Người kiếm hợp nhất thời điểm đồng thời cũng đem chính mình Phượng Hoàng huyết mạch thần thông phát huy đi ra, đầy trời liệt diễm hướng về Thượng Hòa Dương bao phủ tới. Lập tức đem Thượng Hòa Dương biến thành hồng vân hoàn toàn nhấn chìm lên. Xem trận chiến Trịnh Bát Cô vào lúc này cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng làm thật không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại còn có như thế thủ đoạn. Không nhịn được thầm nghĩ, thiếu niên này quả nhiên không hổ là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Có điều hắn dùng đến cùng là phương pháp gì? Coi như là trong tay hắn chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Có thể này lửa cháy ngập trời tuyệt không là chỉ bằng vào phi kiếm liền có thể phát ra. Lại nói này Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương cũng là Thẩm Thành Bình cho tới bây giờ gặp được tu vi cao nhất người trong ma đạo. Nếu không có như vậy, hắn cũng không sẽ dùng tới đây ép đáy hòm người kiếm hợp nhất phối hợp kích phát Phượng Hoàng huyết mạch thần thông tuyệt chiêu. Tại đây một chiêu bên dưới, Thượng Hòa Dương ma hỏa kiên trì có điều mấy hơi thở cũng đã triệt để tán loạn. Hắn mới vừa bận bịu thôi thúc pháp bảo đẩy lên một mảnh âm sát, đồng thời nghĩ cách thoát thân, ngay lập tức đầy trời trong biển lửa bỗng nhiên thêm ra đến rồi một đạo phi hồng như ưng nhào vụt xuống, thẳng hướng Thượng Hòa Dương sau gáy chém tới. Chiêu kiếm này kiếm tốc như thiểm điện, công lúc bất ngờ, một tia ánh sáng đỏ dài lụa mà xuống, tự phải đem phía chân trời đều cắt ra. Thượng Hòa Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau mau vặn người xúc cổ, hướng về bên cạnh tránh né. Lão ma đầu phản ứng không thể nói là không nhanh, thân pháp cũng không thể bảo là không nhanh nhẹn, nhưng phi kiếm kia cũng thật quá nhanh. Hắn tuy rằng tránh thoát cổ chỗ yếu, lại bị mũi kiếm hoa trên vai trên, nhất thời máu tươi tung tóe, liền bị vẽ ra một đạo thật sâu vết thương. Vết thương bên dưới đều lộ ra mang theo tơ máu bạch cốt. Thượng Hòa Dương dường như ác quỷ kêu thảm một tiếng, một tay che vai, đồng thời đột nhiên đem bạch cốt tỏa tâm truy đánh ra phản kích. Rồi lại oành, lập tức bị đẩy lui mấy trượng. Ngay lập tức lại nhìn thấy vô số bé nhỏ hồng mang tạo thành đầy trời một áng đỏ. Dày đặc bắn trụm mà tới. Thượng Hòa Dương thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên là Cực Nhạc đệ tử. Lại vẫn đạt được Cực Nhạc đồng tử Càn Khôn Châm. Mắt thấy rơi vào cỡ này hiểm cảnh, Thượng Hòa Dương nhưng cũng bắt đầu liều mạng. Thấy hắn bỗng nhiên đem y phục trên người hết mức rút đi, lộ ra một thân sung huyết đỏ chót da thịt, lại sẽ ma hỏa kim chàng đột nhiên hướng lên trên ném đi. Lập tức thân thể vọt lên, càng va vào cái kia kim chàng bên trong. Trong nháy mắt cả người phát sinh ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa hồng. Liền người mang hỏa, căn bản không để ý tới càn khôn châm thả ra đầy trời hồng mang. Đón Thẩm Thành Bình giấu ở vạn ngàn hồng mang bên trong long ngâm hổ khiếu hai kiếm liền đâm đến. Leng keng chấm ngoặc kép, chỉ nghe được liên tiếp tiếng sắt thép va chạm. Thẩm Thành Bình vẻ mặt đỏ bừng lên, nhưng là pháp lực đã vận chuyển tới cực hạn. Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương không hổ là một phương giáo chủ. Thẩm Thành Bình một phen mạnh mẽ tấn công, tiêu hao lượng lớn pháp lực, dựa vào pháp bảo khắc chế đối phương ma bảo chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng cũng chỉ là cho hắn tạo thành một điểm vết thương nhẹ. Mà ở hắn liều mạng sau khi, Thẩm Thành Bình nhưng chuyển mà rơi vào lại phong. Cái kia Trịnh Bát Cô nhìn thấy Thẩm Thành Bình sắc mặt, cũng biết hắn đem pháp lực thôi phát tới cực điểm. Bây giờ Thẩm Thành Bình cùng Thượng Hòa Dương hai bên cũng đã đến liều mạng thời khắc cuối cùng. Liền xem ai cuối cùng chịu không nổi. Đến thời điểm tất nhiên là thất bại thảm hại. Vì lẽ đó hai người tất cả đều tận lực cắn răng kiên trì. Mắt thấy như vậy, Trịnh Bát Cô hai mắt đột nhiên thả ra hai vệt kim quang, trực hướng về cái kia ma hỏa bên trong bóng người đâm tới. Cái này cũng là ám lưu đòn sát thủ cuối cùng. Quả nhiên cái kia ma hỏa bên trong Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương bị hai đạo tinh quang bắn chúng sau khi, thân thể đột nhiên lung lay hai lắc, rõ ràng đã chịu đòn nghiêm trọng. Nhưng này lão ma bây giờ cũng là không thèm đến xỉa. Điên cuồng thôi thúc pháp lực, đột nhiên văng ra long ngâm hổ khiếu hai kiếm sau khi, đột nhiên hướng về Thẩm Thành Bình vọt tới. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình trong mắt cũng né qua một đạo vẻ điên cuồng. Lần thứ hai cùng Nam Minh Ly hỏa kiếm người kiếm hợp nhất. Ánh kiếm dương ra, liền đón đối phương đâm đến. Ầm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người đồng thời bay ngược về đằng sau. Thẩm Thành Bình cả người thật sâu va vào ngọn núi bên trong, đập ra đến rồi một cái khoảng một trượng hố sâu. Mà cái kia Thượng Hòa Dương cũng nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Cũng chính là vào lúc này, mặt sau bay tới một đạo cực lượng ánh kiếm màu vàng óng. Nhưng chính là Ngọc Thanh Đại Sư Phi Kiếm. Mắt thấy Thượng Hòa Dương, nhưng là không khách khí nhắm ngay một chiêu kiếm chém quá khứ. Đáng thương lúc này Thượng Hòa Dương chính là suy yếu cực kỳ thời điểm. Căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị Ngọc Thanh Đại Sư một chiêu kiếm chém làm hai đoạn. Cái kia Ngọc Thanh Đại Sư tựa hồ cũng không nghĩ tới như vậy dễ dàng phải tay. Phải biết Thượng Hòa Dương chính là Phương Đông Ma Giáo Tông Chủ. Tu Vi nếu là chân chính đánh tới đến, coi như là Ngọc Thanh Đại Sư đều phải cẩn thận ứng đối. Ngọc Thanh Đại Sư hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có điều là tiện tay một chiêu kiếm liền đem chi chảm giết. Vào lúc này thậm chí đều ngẩn người một chút. Sau đó Ngọc Thanh Đại Sư mới nhìn về bên này đến. Nhìn thấy chật vật Thẩm Thành Bình còn có một bộ giật mình vẻ mặt Trịnh Bát Cô. Lúc này mới mơ hồ có suy đoán. Chỉ là nàng thực sự là có một ít không muốn thừa nhận. Lập tức Ngọc Thanh Đại Sư ngay lập tức tới rồi Trịnh Bát Cô nơi này. Chờ nhìn thấy Trịnh Bát Cô không việc gì, mới thoáng an tâm, xem vẻ mặt. Hiển nhiên là thực sự quan tâm Trịnh Bát Cô. Sau khi mới xoay đầu lại hướng về Thẩm Thành Bình nói cảm ơn. Đúng vào lúc này, liền thấy Thanh Loa Sơn phương hướng truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Ngay lập tức trời long đất lở như thế. Xa xa nhìn thấy dĩ nhiên bay lên đến một tòa đủ có mấy trăm trượng to nhỏ đỉnh núi. Chậm rãi hướng cái kia ma cung vị trí đáy vực ép đi. Cái kia hủy thiên diệt địa trọng lượng, mặc cho quần ma bãi ma trận có bao nhiêu tinh diệu, cũng khó thoát bị phá vỡ vận mệnh. Chỉ chốc lát sau, không ngừng có ánh kiếm bay tới. Tề Linh Vân mấy người cũng đều tới rồi nơi này. Nhìn thấy đã bị chém thành hai đoạn Thượng Hòa Dương, cũng là không nhịn được giật mình. Lần này Thanh Loa cung hành động, cũng rốt cục xem như là hạ màn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.